Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 243 Cấm Thần Chú. Hạ Thiên Kỳ trong lòng gửi hy vọng vì thế như vậy, bởi vì bọn họ vẫn tìm được Phệ Nhân Vương một ngày, liền không biết sẽ có bao nhiêu người trở thành chúng nó lương thực. Nói quỷ vật trời sinh giống như là nhân loại thiên địch giống nhau, đối với nhân loại tràn ngập giết chóc khát vọng, mà ở trong đó cũng có chút yêu thích lấy nhân loại vì thực. Phệ nhân quỷ hiển nhiên chính là một trong số đó. Hạ Thiên Kỳ tiến vào lệ quỷ trạng thái, trước mắt hắn một đôi huyết sắc trong ánh mắt đã có gần nửa biến thành màu tím mờ đi, màu tím chi đồng, ý nghĩa ác quỷ cấp bậc. Mà trước mặt này đó ở lạnh nguyệt kim quang trong trận không chỗ nào che giấu phệ nhân quỷ nhóm, tắc không thể nghi ngờ là hắn đột phá ác quỷ cấp bậc cực đại trợ lực. Mặc dù nơi này không phải phệ nhân vương hang ổ, nhưng là nghĩ đến có thể đem nhiều như vậy đáng chết quỷ đồ vật diệt trừ, Hạ Thiên Kỳ toàn thân máu cũng không cấm trở nên sôi trào lên. Lạnh thần, ngươi ân tâm thi pháp, ta giúp ngươi đối phó chúng nó. Hạ Thiên Kỳ bên này nói xong, tự hắn trong cơ thể liền trào ra từng trận có chứa lạnh lạnh hàn ý quỷ khí tới. Quỷ khí theo Hạ Thiên Kỳ tâm niệm, hóa thành hai chỉ cuối bàn tay, ở lạnh nguyệt trước người ngăn chặn điên cuồng đánh úp lại phệ nhân quỷ nhỏ mani. Phệ nhân quỷ thực lực tuy rằng không cường, nhưng là kém cỏi nhất cũng có được cao cấp giám đốc thực lực, hơn nữa số lượng đông đảo, cho nên lạnh nguyệt rốt cuộc vô pháp giống lúc ban đầu như vậy có thể thông qua phóng thích chú võng, liền lệnh phệ nhân quỷ nhóm thúc thủ chịu trói. Mấy chục điều xanh biết đuôi khí giống như pháo hoa nở rộ giống nhau, thiếu chút sáng lạn, lại nhiều vài phần chói mắt, động tác nhất trí hướng tới lạnh nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ bắn nhanh mà đến. Hay chỉ do quỷ khí hóa thành bàn tay, vào lúc này nháy mắt tản ra, tiện đà ở giữa không trung lần thứ hai ngưng kết, hóa thành một khối màu đen cái chắn, vững vàng đứng ở lạnh nguyệt trước người. Vèo vèo, phệ nhân quỷ đuôi khí liên tiếp đâm vào trong đó, màu đen cái chắn đã chịu công kích bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng không có triệu hồi ra quỷ môn, mà là tiếp tục từ trong cơ thể phóng thích quỷ khí, đối với dần dần hỏng mất màu đen cái chắn tiến hành bổ sung. Mà lạnh nguyệt bên kia lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn thành, bắt đầu tiêu hao quá mức hắn pháp lực, đem hết toàn lực phóng thích chú thuật, nguyên bản tan đi kim quang, lúc này lần thứ hai lóa mắt mà ra, phát ra kim loại chấn động minh vang, rất xa hướng tới ở xa lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt, ngầm thương trường liền hoàn toàn bao phủ ở kim quang bên trong. Đại thi pháp hoàn thành, lạnh nguyệt sắc mặt chợt trắng bệch vài phần, tuy rằng này kim quang trận chỉ là phụ trợ chú pháp một loại, nhưng bởi vì lạnh nguyệt mạnh mẽ mở rộng phạm vi, tương đương với ở tự thân năng lực ở ngoài thao tác, cho nên tự nhiên có chút ăn không tiêu, bất quá cũng ít nhiều lạnh nguyệt mấy ngày này sinh có được ẩn thân năng lực phệ nhân quỷ, mới có thể bị kim quang chiếu xạ không chỗ nào che giấu. Phệ nhân quỷ công kích phương thức, sớm tại ngay từ đầu lạnh nguyệt cũng đã nói được rất rõ ràng, cũng chỉ có thể dựa vào có thể co duỗi đuôi khí tiến hành hút. Bởi vì công kích chỉ một, cho nên đơn luận công kích năng lực, nó ở cùng cấp bậc quỷ vật chung xem như tương đối nhược, nhưng so với cùng cấp bậc mặt khác quỷ vật, nó lại thắng ở trời sinh ẩn thân năng lực. Muốn phá giải chiêu này, hoặc là lợi dụng trọng đại phạm vi quỷ vực tiến hành bao trùm, hoặc là cũng chỉ có thể giống lạnh nguyệt loại này, có thể phóng xuất ra kim quang trận loại này phụ trợ chú pháp. Lệnh này hiện hóa ra tới, nếu này hai điều kiện đều không cụ bị, như vậy đụng tới vệ nhân quỷ loại này quỷ vật, cũng chỉ có bị giết phân. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt có chút uể oải, không cấm lo lắng hỏi một câu, Lãnh thần, không cần quá miễn cưỡng, mặc dù không cần chú võng trói buộc chúng nó, ta cũng có biện pháp đem chúng nó toàn bộ diệt sát. Chỉ là ở thời gian thượng sẽ nhiều sử dụng một ít ta có thể, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, cự tuyệt Hạ Thiên Kỳ đề nghị. Đối với hiện tại hắn tới nói, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ dùng hết toàn lực, cũng đều sẽ khai thác chính mình cực hạn, cũng chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có thể tiếp tục tăng lên. Nếu sự tình gì đều yêu cầu Hạ Thiên Kỳ tới làm, như vậy hắn lúc ấy lựa chọn lưu lại, cũng liền không hề ý nghĩa. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết Lãnh Nguyệt tính cách, cho nên cũng không đi làm kia dư thừa sự tình. Đây cũng là vì cái gì hắn không có trước tiên triệu hồi ra quỷ môn, ở dùng huyết sát quỷ binh tế xuất huyết chi luyện ngục nguyên nhân. Bởi vì đây là thuộc về Lãnh Nguyệt chiến đấu, mà hắn bất quá là cuối cùng hưởng thụ thành quả thắng lợi người mà thôi. Màu đen cái chắn ở Hạ Thiên Kỳ sung túc quỷ khí chống đỡ hạ, như cũng ngăn cản vệ nhân quỷ nhóm điên cuồng công kích. Trong quá trình, còn có một ít vệ nhân quỷ cực nhanh vọt lại đây, giống như là phối hợp ăn ý chiến hữu giống nhau. Xa hơn một chút chút vệ nhân quỷ không ngừng bắn ra đuôi khí, dùng để đối bọn họ tiến hành kiềm chế. Đến nỗi dư lại vệ nhân quỷ, tắc binh chia làm hai đường, làm bọn hắn không rảnh bận tâm money này đó quỷ đồ vật. Còn rất hiểu kịch bản, Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn lướt qua những cái đó chính xuẩn xuẩn tới gần vệ nhân quỷ nhóm. Lãnh Nguyệt toàn thân tâm đặt ở phóng thích chú trên mạng. Hiển nhiên, lúc này đây hắn sở thi triển chú võng, ở uy lực cùng phạm vi thượng không thể nghi ngờ sẽ so phía trước vài lần tới càng cường. Hạ Thiên Kỳ ở rửa mắt mong chờ, đồng thời đối với một ít sốt ruột chịu chết vệ nhân quỷ, tự nhiên cũng sẽ không mắt thấy mặc kệ. Huyết sát quỷ binh bị hắn nắm ở trong tay, hắn không có sử dụng quỷ binh bất luận cái gì năng lực, chỉ là thuần túy đem này dùng làm một phen không gì phá nổi vũ khí, liên tiếp thúc dục thuấn di ở Lãnh Nguyệt phụ cận, ngăn chặn những cái đó dũng mãnh không sợ chết vệ nhân quỷ. Quỷ binh mỗi một lần rơi xuống đều sẽ có vệ nhân quỷ bị chia làm hai đoạn, nhưng là vệ nhân quỷ có được đáng sợ tái sinh năng lực, mặc dù là bị cắt thành hai đoạn, lại sẽ có tân thân thể từ trong cơ thể đản sinh ra tới. Hạ Thiên Kỳ bởi vì phía trước đối phó này đó quỷ đồ vật đều là dùng nhất bạo lực thôn thực, cho nên hắn thật không có phát hiện vệ nhân quỷ cái này năng lực. Cho nên muốn giết chết chúng nó, hoặc là đem chúng nó oanh thành mảnh nhỏ, hoặc là cũng chỉ có thể đem chúng nó hoàn toàn cởi đi. Quỷ môn, Hạ Thiên Kỳ đem quỷ môn triệu hoán mà ra, theo sau trực tiếp lệnh nấy ầm ầm rơi xuống. Rơi xuống nháy mắt, tức khắc hiểu rõ chỉ vệ nhân quỷ bị đè ở phía dưới. Hạ Thiên Kỳ cũng không ngừng đốn, cực nhanh đi vào quỷ môn trước, tiện đà lần thứ hai dâng lên quỷ môn, thôn thực năng lực bắt đầu phát động, đem từng con cơ hồ bị sao thành thịt nát, vận sinh mệnh lực ngoan cường trên mặt đất mất máy vệ nhân quỷ nhất nhất nuốt rớt. Ở như thế lặp lại làm vài lần sau, vệ nhân quỷ phía trước điên cuồng thế công bắt đầu trở nên bình phục xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ nuốt đã ghen, như vậy một lát công phu đã có không dưới 30 chỉ vệ nhân quỷ thành hắn trong bụng chi cơ money. Có thể nói này đó quỷ đồ vật Ngày thường là như thế nào thôn thực sinh mệnh, trước mắt chúng nó chính là như thế nào bị Hạ Thiên Kỳ nuốt rớt. U đọc sách www.uucansu.com. Bởi vì có Hạ Thiên Kỳ liên lụy, cho nên Lãnh Nguyệt bên này ở thi pháp thượng cũng không có đi theo đuổi tốc độ, mà là đi nếm thử làm được cực hạn thuật pháp sư thi pháp tốc độ. Nhưng mau nhưng chậm mà ni cấp bậc càng cao, thi pháp tốc độ liền cũng càng nhanh. Nhưng tốc độ cũng đều không phải là không thể tăng lên. Chỉ là ở tăng lên trong quá trình, bởi vì phân đoạn giảm bớt, ở uy lực thượng tự nhiên sẽ đại suy giảm. Mà ni tại ngoại giới nói, thực lực tới rồi cao cấp giám đốc cái này cấp bậc, cơ hồ đều là nháy mắt thi pháp. Cũng chỉ có ở thi triển cấm kỵ chú pháp thời điểm mới yêu cầu nhất định chuẩn bị thời gian. Nơi này không thể so bên ngoài. Hơn nữa Lãnh Nguyệt yêu cầu tăng lên chú pháp nguyên bản uy lực, tự nhiên muốn chậm hơn một ít. Nhưng trải qua ngắn ngủi chuẩn bị sau, hắn lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn thành cấm thần chú. Một tiếng quát nhẹ từ Lãnh Nguyệt trong miệng truyền ra. Tiếp theo, liền thấy một đạo lục quang bị Lãnh Nguyệt đánh ra, tiện đà xa xa bay đi, cuối cùng dừng ở thương trường trung ương vị trí. Hết chương.